Chương 222, trong rừng rậm cổ đại di tích. Cảm tạ mê nư tờ ngôi sao hy vẽ tháng tranh hoa xâm lâm vẫn là lớn như vậy, bởi vì trên đường may vì truy một con đệ vi, đưa đến ba người hiện tại thế nào trong rừng rậm lạc đường. Bất quá không sợ, đến lúc đó nếu là thật bây giờ không có tìm được đường, cả dù hạ bọn họ hoàn toàn có thể dùng trạ dị giật chở ba người ly khai, cho nên cả dù hạ ngược lại là tuyệt không xuất ruột. Dù sao rừng rậm bản thân lì hệ nờ la tràn đầy thân bí, nói không chừng ba người có thể bởi vì lạc đường mà gặp phải cái gì chân quý bổ kẹ mẩn hoặc là cái gì khác thần kỳ sự tình đến, cũng khó nói. Nguyên kịch bên trong, à vì sao từng trải có thế so vơ y thông thường giáo huấn luyện ra đặc sắc như vậy, trừ hắn ra là chủ giác bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bọn họ là dân mù đường, thường thường lạc đường. Cho nên lạc đường gì gì đó, hoàn toàn không phải là cái gì hỏng bét sự tình. Chỉ là ban đêm rừng rậm vẫn có chút khủng bố, một người sợ được không dám ngủ may cùng cổ dù kỳ, lập tức chạy tới cả dù hạ trong lều, ba người dám chen với nhau. Lạc đường ngày thứ hai, cả dù hạ tiếp tục mang theo cổ dù kỳ cùng may lên đường, cây cối chung quanh rõ ràng thoạt nhìn càng thêm rậm rạp, rõ ràng mấy người đã hoàn toàn cách xa đại lộ. Các ngươi xem, cái kia là cái gì giàu có thám hiểm tinh thần may, sáng sớm cũng rất có tinh thần đi ở phía trước, lúc này, may dường như phát hiện cái gì. Nghe được may tiếng la, cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ lập tức chạy tới. Cái này là cổ đại di tích sao? Cổ rủ kỳ không dám tin tưởng nhìn trước mắt kiến trúc cổ xưa, lẩm bẩm nói. Chắc là hơn nữa còn là thuộc về trong lòng đất loại hình di tích cổ xưa, từ ở bề ngoài xem, ít nhất cũng có mấy trăm năm lịch sử. Cả dù hạ bởi vì xỉn thị ạ quan hệ, đối với một ít khảo cổ tri thức vẫn là hiểu được không ít. Rất nhanh liền từ chung quanh một ít vật phẩm đặc điểm, phán đoán. Nếu là di tích, chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua. May đội thám hiểm xuất phát. May trong cơ thể thám hiểm ra chi hồn lần nữa thức tỉnh rồi. Lúc này coi như là thần tới cũng không nhất định có thể đủ ngăn trở may quyết tâm. Cả dù hạ cùng cổ rủ kỳ lập tức đi theo, dù sao cũng là cổ xưa di tích, để may một người thật sự là quá nguy hiểm. Bất quá cả dù hạ đi ngang qua di tích đại môn thời điểm rõ ràng cảm giác được có một cổ thần bí lực lượng xuyên qua thân thể, sau đó đoán được có thể là nào đó đem di tích ẩn giấu kỹ thuật đi, quả nhiên dọc theo đường đi không ngừng xuất hiện các loại cơ quan bấy dập, cũng may có cả dù hạ cảm giác năng lực, ba người ngược lại là hữu kinh vô hiểm tránh được. Đại khái sau một giờ, cả dù hạ ba người đi tới một cái đại sảnh. Cái kia bên trong không gian đủ để cho mấy trăm người cùng nhau ở chỗ này họp cũng sẽ không có vẻ chen chúc. Người cổ đại quả trí tuệ nhưng lợi hại, lại có thể dưới đất mở đào ra một cái lớn như vậy địa phương, đồng thời chu vi rất là lao cố, coi như là lấy bây giờ kỹ thuật cũng không nhất định có thể đủ làm được như thế hoàn mỹ. Quả nhiên không thể xem nhẹ cổ nhân. Cả dù hạ nhìn một chút bốn phía nói rằng, đúng a, cổ dù kỳ cũng gật gật đầu nói. Chỉ có may khắp nơi đi dạo lung tung, khắp nơi tìm kiếm có cái gì không bảo tàng loại đồ đạc không có. Đáng tiếc là nơi đây dường như không có thứ gì. Thật là, dĩ nhiên một điểm đồ vật đều không có, hại ta còn mong đợi đã lâu. May vô cùng tiếc nuối nói. Cả dù hạ nghe được may oán giận về sau, cẩn thận nhắm lại con mắt, đem chính mình cảm giác năng lực khuyết tán ra, không chỉ là hiểu biết sắc hạ kỳ, ngay cả dẫn sóng lực cũng khuyết tán đi ra ngoài. Lưỡng chủng cái năng lực hỗ trợ lẫn nhau. Rất nhanh để cả dù hạ phát hiện không cùng một dạng địa phương. Ở chỗ này, cả dù hạ đột nhiên mở con mắt nói rằng, sau đó ở may cùng cổ dù kỳ dưới ánh mắt, đi tới một cái bầy đặt phát quang đá sân khấu bên cạnh, cả dù hạ tự tay tiến lên sờ sờ, khỏe miệng hỏi hơi nhếch lên. Sau đó đột nhiên mở miệng nói, may, cổ dù kỳ, hiện tại cho các ngươi biết một chút về kỳ tích thời khắc, nói chuyển động công tác. Mặt đất đột nhiên run run một hồi lên, lúc này nguyên bản trống trải trong đại sảnh, đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên một cái đài cao, mặt trên còn giống như bày đặt vật gì vậy tựa như. A thật sự có đồ đạc đi ra. Cả dù hạ ca thật là lợi hại A may thấy được đột nhiên xuất hiện đài cao, lập tức vừa cười vừa nói. Ha ha đi thôi chúng ta cùng tiến lên đi xem. Nói cả dù hạ đi tới cổ rủ kỳ bên người, nói rằng. Làm cả dù hạ ba người đi tới đến rồi đài cao thời điểm, tỉ mỉ nhìn một cái, mặt trên bày đặt một khối thạch bi cùng ba cái mẹ gà thạch. Cả dù hạ trên người gở rộ vì tài đột nhiên chính mình mở ra bổ kỳ bạn chạy ra, mà may bở là dì kẻn cũng giống như vậy, đột nhiên tự chạy đi ra, hai bộ kẻ mẩn con mắt đều nhìn chằm chằm phía trên kia mẹ gà thạch nhìn. Cả dù hạ không để ý đến chúng nó, trực tiếp bắt đầu nhìn lên thạch bi, bởi vì cả dù hạ đã từng có hối đoái quá bộ kẻ mẩn quốc tế ngữ nói văn tự tinh thông, cho nên đối với trên tấm bia đá ghi lại đồ đạc vẫn là đọc được. Cả dù hạ đọc nhanh như gió nhanh chóng xem một lần. Cả dù hạ ca, ngươi xem bở là dì kèn cùng ngươi gỡ rộ vì tại là chuyện gì xảy ra, làm sao hai người bọn họ từ vừa rồi bắt đầu thì khác lạ. May thập phần lo lắng hướng về cả dù hạ hỏi. Yên tâm đi, chúng nó không có sự tình, chẳng qua là bởi vì phía trên mẹ gạ thạch đúng lúc là bọn họ. Từ bên trái đến bên phải, lần lượt là bở là dì kèn mẹ gạ thạch, sở sẹp tại mẹ gạ thạch còn có sở hoảm tật mẹ gạ thạch. Hoàn toàn chính là phương duyên địa khu ngự tam gia mẹ gà thạch nguyên bộ. Cả dù hạ vừa cười vừa nói, một điểm lo lắng cũng không có. Đây chính là bờ lạ dì kèn mẹ gà thạch ra, may hai mắt đều bị bờ lạ dì kèn mẹ gà thạch hấp dẫn. Đã sớm đối với cả dù hạ lũ cả dì ổ cùng tỷ dạn nhì tả cái kia đẹp trai mẹ gà hệ vỗ lũ tỷ hòn vô cùng hướng tới. Bây giờ lại có thể có được bờ lạ dì kèn mẹ gà thạch, may đương nhiên hết sức kích động. Đáng tiếc là không có có tiến hóa chìa khóa thạch. Bằng không, may nhất định phải thử xem bở là dì kèn mẹ gà hệ vô lũ tỷ hòn. Được rồi, không cần lo lắng, cái này trên tấm bia đá còn ghi lại lấy tiến hóa chìa khóa thạch đặt vị trí, bọn chúng ta hạ liền đi qua lấy đi, chỉ là bây giờ còn là trước giải quyết một cái này di tích sức mạnh thủ hộ đi vừa nói, cả dù hạ đem gỡ rổ vì tài gọi thanh tỉnh, sau đó chăm chú nhìn một cái lối đi khác, càng ngày càng gần tiếng bước chân của. May cùng cổ rủ kỳ lúc này cũng nghiêm túc đề phòng.